Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 2, 2, xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố nước M buổi tối ánh sáng lung linh, nàng một sát thủ cấp S đứng đầu tổ chức đang thực hiện nhiệm vụ của mình cùng đồng đội ở khách sạn The House. Cùng đồng đội, nàng và đồng đội đã lên hết tất cả kế hoạch và con đường chạy thoát khi thực hiện xong nhiệm vụ lần này. Hai người bọn họ còn lên lịch đi du lịch nước ngoài như Nga, Nhật Bản, đi bãi biển leo núi trong kỳ nghỉ ngơi 2 tháng sau khi nhiệm vụ này xong. Lúc này nàng trên môi nở một nụ cười bước đi trên hành lang khách sạn và phòng Tổng thống nước Mỹ, vậy mà khi nàng bước vào liền phát hiện có vấn đề khi định xoay người đi ra ngoài nhanh chóng rời khỏi thì bị phát hiện bị bắt. Họ trói nàng lại tra hỏi người đi cùng nàng nhưng nàng cũng không khai người nọ ra, nhưng lúc cánh cửa bên cạnh mở ra một người con gái bước vào, nàng ngước nhìn nhìn thấy một khuôn mặt không thể không thân quen hơn người đồng đội cùng làm nhiệm vụ với nàng. Hai người đã cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, bàn bạc rất nhiều thứ khi làm xong nhiệm vụ lần này mà giờ đây nàng bị bắt bị trói lại không khai ra nàng ấy, nhưng giây phút này nàng đã biết tất cả, thì ra mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn. Nàng hỏi, tại sao? Tại sao bán đứng nàng, chúng ta là đồng đội không phải sao? Người chết rồi ta mới đứng đầu tổ chức được. Nếu không ta mãi mãi chỉ đứng sau ngươi. Cho nên ngươi đi chết đi. Cho nên ngươi đi chết đi. Nàng ta vừa nói xong thì cười lên một nụ cười làm nàng nhìn thấy cảm thấy thật ghê tởm. Nàng ta dừng cười cúi đầu xuống nói nhỏ vào lỗ tai của nàng. Từ Đồ Thiên Tuyết, ta cho ngươi biết là chính tổ chức đã ngầm đồng ý. Ngươi biết vì sao không? Vì ngươi đã biết quá nhiều thứ sẽ tạo bất lợi cho tổ chức, cho nên bây giờ ngươi chết cũng minh bạch lý do vì sao mà mình lại chết. Nói xong nàng ta giơ tay lên khẩu súng nằm trong tay lên đạn bá N ra. Một phát súng bắn ngay tim nàng, cứ thế mà chết chết vì bị phản bội, vì tổ chức không cần nữa. Nàng thề nếu cho nàng sống lại một lần nữa, nàng sẽ không cho phép người bên cạnh phản bội mình một lần nữa, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Đồng giả quốc thừa tướng phủ trong Lam Tuyết Viện, nàng mở mắt ra thì phát hiện mình còn sống. Nàng phát hiện mình sống lại trong thân thể của một đứa trẻ. Nàng bắt đầu quan sát xung quanh. Trong phòng có màn cửa màu xanh, không gian xung quanh phòng đơn giản, trong đầu hiện lên những ký ức không thuộc về mình. Thì ra thân thể này cũng tên là Tư Đồ Thiên Tuyết, cùng tên với nàng là Đích Nhị Tiểu Thư thừa tướng mẹ ruột, là phu nhân thừa tướng Trần Thanh Lam. Về gia thế của nàng ngay cả thừa tướng cũng không biết. Nàng còn có một người ca ca tên Tư Đồ Thiên Vũ, ca ca rất yêu thương nàng, chăm sóc nàng từ nhỏ cho đến giờ. Phụ thân Tư Đồ Hạo cưng chiều Nhị Di Nương và đại tỷ Tư Đồ Thanh Thanh, còn đối với nàng không yêu thương, đối với mẫu thân và ca ca đều lạnh lùng nghiêm khắc. Ngay lúc này cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào, một người con trai mang một bộ lam y ngũ quan tinh xảo, vẻ mặt lo lắng bước đến cạnh nàng. Một giọng nói êm dịu dễ nghe vang lên. Tuyết Tuyết muội không sao chứ, có đau ở đâu không? Ai làm muội ngã xuống nước? Nói ca ca nghe. Ca ca muội không sao, muội chỉ vô ý nên mới ngã xuống nước thôi, ca ca không cần lo lắng. Tuy nàng nói vậy nhưng nàng biết ca ca không tin không ai hiểu chủ của thân thể này bằng người ca ca này. Đuôi lông mày nhíu lại nhưng hắn vẫn trả lời muội muội bằng giọng nói êm dịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca biết rồi. Muội mới tỉnh lại nằm ngủ một chút nữa đi, khi nào đến trưa ca ca kêu muội dậy được không? Nàng nghe lời đáp lại một tiếng, vâng, rồi nhắm mắt lại, sau khi nàng ngủ ca ca đắp chăn lại cho nàng rồi ra ngoài. Đã 4 năm qua, cuộc sống của nàng trôi qua rất yên bình, được mẫu thân chỉ bảo yêu thương, được ca ca chăm sóc. Lúc này đây nàng đang ở Thanh Lam viện của mẫu thân. Nương, ngày mai Thiên Thiên đi cùng ngài đi phổ Phật tự được không? Từ lúc nàng đến đây cứ nửa năm là nương lại đi phổ Phật tự một lần, lần nào đi nương cũng ở lại mấy ngày, cho nên lần này nàng muốn đi cùng nương đi xem coi chùa ở đây như thế nào. Nhưng nàng không biết rằng lần này ra ngoài sẽ là lần khó quên nhất trong cuộc đời của nàng. Mà lúc này trong Tần Yên viện có hai người đang lên kế hoạch. Di nương, ngày mai họ đi phổ Phật tự. Thanh Thanh, con yên tâm, mọi chuyện di nương đều chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần ngày mai họ ra cửa liền phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần Trần Thanh Lam chết mình có thể lên làm phu nhân thừa tướng, Thanh Thanh liền có thể làm đích đại tiểu thư. Cách chương.